Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, gặp nhau Kizaru. Dĩ nhiên muốn che chở Cửu Xà đảo. Như vậy thì phải uy hiếp hải quân cùng chính phủ thế giới. Để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình. Không dám tùy tiện xúc phạm chính mình che chở thế lực. Tư pháp đảo làm là cùng Marineford cùng với Impel Down cùng tồn tại trên biển tam đại trọng yếu cứ. Điểm, có thể nói là trọng yếu nhất. Vô thương chính là phải đem hủy diệt. Tốt nhượng hải quân cùng chính phủ thế giới rõ ràng cảm nhận được chính mình uy nghiêm và không thể xâm phạm. Hơn nữa đi tới cái thế giới này hắn vẫn bị hải quân đuổi bắt lấy. Bây giờ cũng là thời gian hảo hảo phản kích. Đồng thời cũng là làm cho mình ý nghĩ thông suốt. Thuyền hải tặc tại to lớn du xà kéo lấy dưới cưỡi gió vượt sóng nhanh chóng hướng lấy tư pháp đảo. Tiến lên lấy. Hôm sau buổi trưa, vừa mới bất quá đi một nửa cũng chưa tới chặng đường dưới. Đột nhiên tại mặt biển trên, một chiếc quân hạm chính là vừa vặn đối diện lái tới. Mọi người chú ý, phía trước ngoài 3 cây số biển trên mặt có một chiếc hải quân quân hạm chính hướng chúng ta nơi. Này lái tới, phụ trách tại thuyền cái đoạn khán đài trên một tên băng hải tặc Kuza nữ chiến sĩ lập tức liền. Phát hiện quân hạm. Hơn nữa lập tức hướng lấy phía dưới hô to nói. Cái gì? Hải quân quân hạm? Bong thuyền trên băng hải tặc Kuza các thành viên nhất thời cả kinh. Phải biết không lâu trước hải quân đại tướng nhưng là sẽ chết tại Cửu Xà đảo. Nhanh! Đi nhanh cùng nữ đế đại nhân cùng vô thương đại nhân báo cáo. Gánh lấy hỏa tiễn, trong miệng ngậm thuốc lá. Đồng thời cũng là băng hải tặc Kuza nữ chiến sĩ một thành viên Gentiana lập tức lớn tiếng kêu lên. Nói, chỉ thấy đếm tên Cửu Xà nữ chiến sĩ liền vội vàng xông vào bong thuyền kiến trúc thượng tầng bên. Trong, vội vàng hướng chính ở bên trong nghỉ ngơi vô thương cùng Hancock đi trước báo cáo. Cơ hồ là đồng thời, ngay tại băng hải tặc Kuza người phát hiện quân hạm lúc. Ở phía xa quân hạm trên. Phụ trách không hy vọng hải quân binh lính cũng là phát hiện băng hải tặc Kuza thuyền hải tặc. Báo cáo, Boru Salino đại tướng, ở phía trước hướng ngoài mấy cây số hải vực phát hiện một chiếc thuyền hải tặc. Từ nó buồm trên đồ án, hư hư thực thực là băng hải tặc Kuza thuyền hải tặc. Một tên hải quân chạy đến bong thuyền trên, đang nằm tại một cái ghế nằm trên phơi lấy thái dương Kizaru. Có loại sự tình này. Xem ra vận khí ta coi như không tệ. Cứ nhiên ở nửa đường trên liền đụng phải lần này mục tiêu. Kizaru từ ghế nằm ngồi dậy đến. Trên mặt lộ ra khoa trương biểu tình đồng thời. Cũng là chậm rãi đứng lên. Hướng lấy mũi tàu đi tới. Rất nhanh. Ngay tại Kizaru đi tới mũi tàu bên hàng rào sau. Ánh mắt liền thấy ngay phía trước xa xa chính chậm rãi lái tới một chiếc thuyền hải tặc. Thật là đáng sợ đây. Sakazuki tên kia mất liên ba thiên. Bây giờ băng hải tặc Kuza cư nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này. Phía trên nói không chừng sẽ có giết chết Sakazuki cường giả đây. Kizaru trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình. Bất quá trong lời nói lại tràn đầy khinh bạc. Cho ta hướng lấy đối diện thuyền hải tặc ngang nhiên xông qua. Kizaru xoay người đối với sau lưng mới vừa rồi báo cáo hải quân lười biếng phân phó nói. Phải, hải quân liền vội vàng lớn tiếng chào, không có chậm trễ chút nào, liền vội vàng chạy hướng quân hạm phòng điều khiển, đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Không một lát nữa, nguyên bản là hướng lấy thuyền hải tặc đi quân hạm, nhất thời lấy càng nhanh chóng độ hướng lấy băng hải tặc Kuza tiếp cận đi qua. Hải quân, ngồi tại chính mình sủng vật, một cái bạch sắc mãng xà xà hình thành cái ghế trên Hancock. Nhìn xem đối diện báo cáo Cửu Xà nữ chiến sĩ. Có chút ngoài ý muốn nói. Vâng, nữ đế đại nhân. Một chiếc hải quân quân hạm chính hướng lấy chúng ta chính diện lái tới. Cửu Xà nữ chiến sĩ gật đầu liên tục nói. Hancock trong đôi mắt đẹp lạnh quang chợt lóe. Nàng vốn là đối với. Đúng, hải quân vô cùng khó chịu. Chớ đừng nói chi là trước đây không lâu Akainu thiếu chút nữa hủy mất Cửu Xà đảo. Lúc này nghe gặp phải hải quân, trong lòng nhất thời hiện ra sát cơ, Bất quá Hancock rất nhanh thì nhìn về phía ngồi ở một bên đắt tiền cái ghế trên Vô Thương. Hỏi ý nói, Vô Thương, người xem chúng ta phải không nên ra tay đem chiếc quân hạm này trên hải quân giải quyết mất. Nghe vậy, Vô Thương trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng thần bí nụ cười. Chính là từ cái ghế đứng lên, nói, đương nhiên, hơn nữa ta chuẩn bị tự thân ra tay. Ngày mới vừa rồi cửu xà nữ chiến sĩ báo cáo dưới. Vô Thương theo bản năng sử dụng chân lý tâm nhãn tiến hành một phen dò xét. Kết quả có thể tưởng tượng được. Hắn không chỉ có phát hiện quân hạm, cũng là phát hiện quân hạm trên Kizaru. Ngay cả Vô Thương cũng là không nghĩ tới tự mình giải quyết Akainu không nhiều lâu. Cứ nhiên nhanh như vậy lại gặp phải ngoài ra một tên hải quân đại tướng. Hancock có chút kinh sợ. Tựa hồ không nghĩ tới đối phó một chiếc quân hạm Vô Thương cư nhiên thông ra gặp nhau từ ra tay. Bất quá chợt nàng liền ngòn ngọt cười. Đứng lên sau, kéo lấy Vô Thương cùng đi hướng phía ngoài. Rất nhanh, đương Vô Thương cùng Hancock đi tới bong thuyền trên sau. Nhất thời liền thấy mặt biển trên đã cách nhau bất quá một công Caspian Sea tinh tinh tàu chiến. Sandersonia, Marigold các ngươi tạm thời đậu sát ở nơi này. Ta cùng Hancock qua đi giải quyết mất hải quân. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Đối với một bên Hancock hai vị muội muội phân phó nói. Minh bạch Vô Thương đại nhân. Sandersonia cùng Marigold liền vội vàng gật đầu. Nói. Vô Thương gật đầu. Khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt mở ra Rin Tensei gần. Nhãn lực thả ra dưới. Mình và Hancock đều là trôi lơ lửng bay vọt lên. Chợt giống như nỗ tiễn giống như hướng lấy xa xa quân hạm nhanh chóng bắn tán loạn mà ra. Vô Thương ngươi có thể mang theo ta cùng một chỗ bay. Bay nhanh mặt biển trên. Hancock cảm thụ lấy quanh thân nhờ đỡ chính mình kỳ quái lực lượng. Mặt đẹp kinh sợ quay đầu nhìn về phía phi hành ở bên người Vô Thương. Đương nhiên, đây là ta một loại đặc thù năng lực. Vô Thương khẽ cười một tiếng. Nghe vậy. Hancock đôi mắt đẹp nhất thời sáng ngời. Nàng mặc dù có thể lấy ghé pâu trên không trung di chuyển. Nhưng so với thật sự bay lượn chính là kém xa. Nàng không nghĩ tới Vô Thương trừ mình có thể phi hành bên ngoài cư nhiên vẫn có thể mang theo. Người khác cũng phi hành. Vô Thương lấy Rin Tensei gần nhãn lực phi hành có thể nói tốc độ cực nhanh. Một cây em khoảng cách cơ hồ chớp mắt lại đến. Ngay tại Hancock trong lòng nghĩ như vậy thời gian, hai người liền đã nhiên lai đến hải quân quân hạm trên không. Vô Thương khống chế lấy mình và Hancock chậm rãi hướng lấy phía dưới quân hạm hạ xuống. Vững vàng rơi vào quân hạm bên trong bong thuyền trên. Tại đối diện chính là nghi ngờ không thôi xem ra Kizaru. Ngày mới vừa rồi, chính chờ đợi lấy quân hạm đến gần băng hải tặc Kuza Kizaru đột nhiên nhìn thấy xa xa thuyền hải. Tặc trên bay ra hai đạo nhân ảnh, còn không chờ hắn kịp phản ứng. Hai đạo nhân ảnh cư nhiên liền đã trải qua xuất hiện ở hắn quân hạm trên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.